Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 787, chương 788, mang theo mỹ nữ đi đánh bạc. Giờ khắc này, Trần Giai Minh vô cùng kích động, hắn thậm chí đã nghĩ đến bộ phim này đại hỏa cục diện. Hạ Minh khí thế, thật sự là thật đáng sợ, bọn họ muốn cũng là loại khí thế này. Chỉ có tại loại khí thế này phía dưới mới có thể khuếch đại người khác. Dạng này điện ảnh diễn xuất đến thật sự là quá chân thực. Hạ tiên sinh, thì ngươi tới làm bộ này kịch nhân vật chính. Trần Giai Minh xác định nói ra. Ha ha, cảm ơn. Hạ Minh mỉm cười, không có một chút xíu kích động. Đến mức có làm hay không nhân vật chính, hắn cũng không đáng kể. Nếu như hắn thật nghĩ là một người minh tinh điện ảnh cái gì, bằng vào hắn năng lực cùng tài lực, hoàn toàn có thể đem chính mình nâng thành một cái hạng nhất ngôi sao. Vì vậy, Hạ Minh ngược lại là tuyệt không kích động. Hạ Minh thong dong ngược lại là để Trần Giai Minh bọn họ nhìn nhiều, không khỏi cảm thán, thật đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm giác bọn họ lão. Trần đạo diễn, nếu như không có cái gì sự tình ta liền đi về trước. Hạ Minh thuận miệng nói ra. Tốt, bất quá liên quan ngươi hợp đồng sự tình, ta cảm giác cần đề cập với ngươi trước ký tên. Không biết ngươi thời điểm nào có thời gian? Trần Giai Minh ngẫm lại hỏi thăm. Hoặc là nói ngươi để ngươi trợ lý đến cũng được. Đến lúc đó chính ta lá tham đi. Hạ Minh ngẫm, lại chính là nói ra. Vậy cũng được, Trần Giai Minh ngược lại là không nghĩ khác. Sảng khoái đáp ứng, lúc này Lạc Vũ Khê cũng cảm giác ở chỗ này không có ý gì. Nói, Trần đạo diễn, đã như thế tôi nói, ta cũng liền rời đi trước. Không biết thời điểm nào bái thần, vốn là nhân vật sự tình thì tuyển không sai biệt lắm. Cho tới nay, chỉ có nhân vật chính so sánh bối rối ta. Bây giờ nhân vật chính sự tình giải quyết, hắn sự tình nhi cũng tất cả đều chuẩn bị tốt. Đoán chừng 3 ngày sau khi liền có thể khởi động máy. Trần Giai Minh ngẫm lại nói ra. Bọn họ vốn là đã chuẩn bị tốt, còn kém một cái nhân vật chính. Đến mức bên ngoài những cái kia, tất cả đều là đóng vai phụ. Dùng ai cũng cùng dạng dùng. Vậy thì tốt, chúng ta khởi động máy thời điểm gặp đi. Lạc Vũ Khê suy nghĩ một chút nói. Đúng, kịch bản cho các ngươi. Các ngươi đến lúc đó nhìn một chút. Trần Giai Minh nói. Được, theo sau Lạc Vũ Khê bọn họ cầm kịch bản. Chính là rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi. Trần Giai Minh kích động nói. Ra sao, người này ra sao, thật đáng sợ. Vương Hưng Long như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới ta còn tưởng rằng thật nhìn thấy Hoàng thượng đây. Xác thực thật đáng sợ. Cái kia khí thế đáng sợ, khiến người ta có một loại không kịp thở khí cảm giác. Ta muốn lần này điện ảnh, hắn tuyệt đối là lớn nhất bán điểm. Trần Giai Minh cao hứng nói. Không tính thế nào nói. Bộ phim này chúng ta còn phải cùng một chỗ đập tốt. Vương Hưng Long đạo, hôm nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Trần Giai Minh cười cười nói, tốt, ... không sai mà lúc này. Hạ Minh hai người rời đi sau khi, chính là cùng đi ra khỏi nơi này. Chỉ bất quá Lạc Vũ Khê mang theo cái mũ, mang theo kính dâm cùng khẩu trang, sợ người khác nhận ra nàng là ai. Dù sao nàng là ngôi sao lớn, thật sự là quá có tiếng, nếu như không hóa trang một chút lời nói, rất dễ dàng bị người cho nhận ra. Hạ Minh, vừa mới ngươi thật sự là quá lợi hại, trên người ngươi khí thế, đến cùng là thế nào luyện ra? Ngươi biết sao, vừa mới ta còn tưởng rằng ngươi chính là đương kim hoàng thượng đây. Vừa mới Hạ Minh phóng xuất ra, chính mình khí thế một khắc này. Cho dù là liền Lạc Vũ Khê đều là cho giật mình. Hạ Minh khí thế thật sự là quá biến thái. giống như là cái kia quét ngang lục quốc Tần Thủy Hoàng doanh chính một dạng. Một khắc này, khiến người ta vậy mà đều không khỏi tự giác tê liệt trên mặt đất. Thậm chí thì liền Triệu Vân Sinh trực tiếp quỳ gối Hạ Minh trước mặt. Vẻn vẹn là từ nơi này liền có thể nhìn ra được. Triệu Vân Sinh căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Liền Triệu Vân Sinh tại Hoàng đế khí thế lên đều bại bởi Hạ Minh. Như vậy Hạ Minh đến có bao nhiêu lợi hại? Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê đều là có chút mê võng. Nàng càng ngày càng phát hiện, Hạ Minh càng thêm thần bí. Đầu tiên là Hạ Minh mỗi cái phương diện năng lực, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến người ta hoa mắt. Nhưng mà tùy tiện xuất ra đi một hạng, cũng có thể trở thành vị đỉnh phong tồn tại. Ếch, cái này, trong lúc nhất thời Hạ Minh cũng khó trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ta khi còn bé thì có, chỉ bất quá ta ngày bình thường không hiển hiện ra. Dù sao mang theo như vậy đại khí chàng chạy khắp nơi cũng sẽ cho người ta mang đến ảnh hưởng. Xác, thực, khí chàng quá cường đại, rất dễ dàng khiến người ta xa lánh. Nghe được Hạ Minh như thế giải thích, Lạc Vũ Khê cũng chỉ có thể nghe, khiến Lạc Vũ Khê hơi có chút bất đắc dĩ. Bất quá Lạc Vũ Khê cũng không nói chút cái gì. Hạ Minh, chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào bên trong chơi? Lạc Vũ Khê ngẫm lại hỏi. Chơi, khiến Hạ Minh như có điều suy nghĩ lên. Đúng vậy à, chính mình chạy đến cái này ao môn đến. Thật là đi chỗ nào chơi đâu. Còn nữa nói, hắn đối cái này ao môn cũng chưa quen thuộc à. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là bắt đầu rầu rĩ. Nếu không, chúng ta đi sòng bạc chơi đùa à. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Kiếm ít tiền lẻ đi. Đi sòng bạc, khiến Lạc Vũ Khê hơi sững sờ. Chợt cau mày một cái. Nói, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là mê luyến đánh bạc à. Ta có thể nói cho ngươi. Cái này đánh bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua. Ngươi muốn là phía trên mắt. 89 phần 10 thất bại táng ra bại sản. Yên tâm đi, ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Cũng không có cái gì. Hạ Minh cười ha ha nói. Ta ngươi còn chưa tin sao? Vậy được rồi, Lạc Vũ Khê lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đầu năm nay chỉ cần là đến ao môn thổ hào. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi chơi hai cây. Nhưng là chơi thứ này kiêng kỵ nhất. Cũng là phía trên mắt. Ngươi cái này vừa sốt ruột. Đầu não một phát nóng. Rất có thể thì thua táng ra bại sản. Tại ao môn loại địa phương này, giết người đều là so khá thường gặp sự tình. Bởi vì nơi này quá loạn, cho nên bình thường người cũng không dám tới nơi này đánh bạc. Chủ yếu vẫn là bởi vì không thương nổi. Đúng, nơi này lớn nhất đại đánh bạc sân bãi ở đâu? Chúng ta hơi chơi một hồi thì loại bỏ, vừa vặn ăn cơm trưa hoặc là cơm tối cái gì. Hạ Minh ngẫm lại tùy ý nói ra. Lớn nhất đại sòng bạc, ta cũng không biết a. Lạc Vũ Khê ngẫm lại, nàng cũng chưa từng có đi qua sòng bạc. Nàng thế nào biết ao môn lớn nhất đại sòng bạc là chỗ nào cái địa phương? Vậy được rồi, Hạ Minh thở dài một hơi. Theo sau chính là tìm một người nam nhân. Hỏi thăm, vị huynh đệ kia, ai là người huynh đệ? Có bị bệnh không? Người này nhướng mày, lạnh lùng nói ra, vị huynh đài này. Hạ Minh sững sờ, chỉ có thể đổi giọng nói. Ai là ngươi huynh đài? Ngươi người này là ra tới gây chuyện đến đi. Cái này nhân đạo, ta lao, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này sao có thể đều là chút cái gì người a? Theo sau Hạ Minh móc ra mấy trăm khối. Nói, vị huynh đệ kia, ta chính là muốn đánh với ngươi nghe chút chuyện. Ngươi nói. Theo Hạ Minh móc ra tiền sau khi, người qua đường này tựa như là biến một người một dạng. Lúc này cao hứng tiếp nhận Hạ Minh đưa cho tiền, lộ ra một vệt mỉm cười. Cười ha hả nói, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này đại gia ngươi cảm tình là thiếu tiền bâu ơ à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.